Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 1153, trời xanh không thể lừa gạt. Đạo hữu, việc này liền không có những biện pháp khác rồi hả? Hiến tế hồn máu, chuyện này thực sự là để cho người ta khó xử. Thái cổ thần Sơn Hộ Sơn Đại Thần hỏi nói, phi thường khách khí. Khổ Hư Thiền gật gật đầu, đây cũng không phải là bần tăng quy định, mà là kim cương sử có quy tắc, tổ khí cấp cấm khí mỗi một kiện đều độc nhất vô nhị. Kim cương sử đến cùng nghĩ như thế nào, bần tăng cũng không biết rõ, bất quá nếu có cơ hội, bần tăng nhất định sẽ không chút do dự hiến tế, ở trong đó đạo tôn cơ duyên, bần tăng thế nhưng là tương đương hướng tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội nghị lâm vào cương cục bên trong, tất cả mọi người rầu rĩ không vui. Khổ Hư Thiên mặc dù nguyện ý không ràng buộc cầm ra kim cương sử đến hiến tế, nhưng lại cần muốn đám người giao ra hồn máu. Cái này chuyện đối tâm lý mọi người áp lực cũng quá lớn rồi. Bọn họ không dám tùy ý hạ quyết định, bởi vì sơ ý một chút, chính là vạn kiếp bất phục. Nếu là Khổ Hư Thiền thật có âm mưu quỷ kế gì, tất cả thiên kiêu đều muốn xong đời. Ha ha, một đám lẫn nhau tính toán khốn nạn, nhìn các ngươi ai có thể tính toán đến ai. Tần Phong trong lòng cười lạnh, hắn không có ý định tham dự loại chuyện này. Coi như Khổ Hư Thiền không cho hiến tế, hắn vậy sẽ không tùy tiện cùng những này người không quen thuộc hợp tác. So sánh bốc lên nguy hiểm tính mạng, đem sau lưng giao cho người không quen thuộc. Tần Phong càng ưa thích ngồi thu ngư ông được lợi, chỉ cần những này người còn có muốn đi vào di tích quần lạc sao. Tần Phong liền có thể án binh bất động, chờ những này người lên trước. Đương nhiên, Tần Phong vì lẽ đó không có ý định đứng ra. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là hắn huyết mạch không giống bình thường. Hắn bởi vì cắn nuốt rồi xích kim thần giới, huyết mạch là ngũ thải ban lan, một khi hiến tế huyết hồn, đến lúc đó huyết hồn bên trong cất giấu mệnh cách, cất giấu thần giới khí vận, đều sẽ giấu không được, đến lúc đó thân phận của hắn cũng liền bại lộ rồi. Vô luận như thế nào, Tần Phong cũng không thể tùy tiện để cho mình thân phận bạo lộ ra. Chư vị, thời gian không nhiều rồi, Trung Châu khe nứt lớn sẽ chỉ mở hơn 100 năm. Chúng ta không có thời gian ở chỗ này hao tổn rồi. Ngay tại này lúc, Thái Nhất mở miệng nói, đứng dậy, ở trước mặt mọi người đi qua một vòng. Chư Thiên Kiêu trầm mặc, Trung Châu khe nứt lớn đích thật là có thời gian hạn chế. Cách mỗi dài rằng giặc 5 tháng mở một lần. Mà mở ra thời gian cũng sẽ không quá dài, dài nhất sẽ có hơn 100 năm, ngắn nhất vẫn chưa tới 100 năm liền rồi. Lần này đông đảo thiên kiêu cùng nhau thức tỉnh, đem bên trong cơ duyên đều cho nghiền ép 7-8 phần. Trung Châu khe nứt lớn khép kín thời gian có lẽ sẽ còn trước giờ tới gần. Thời gian vừa đến, liền xem như bọn họ nguyện ý, vậy không có cơ hội rồi. Nếu như chư vị không muốn giao ra cái giá như thế này, vậy cũng chỉ có thể triệu hoán đạo cảnh giáng lâm rồi. Bằng không mà nói, chúng ta là căn bản là không có cơ hội mở ra tầng kia lồng ánh sáng kết giới. Thái Nhất lại nói, di tích quần lạc lồng ánh sáng thật sự là quá mức kiên cố. Bình thường chi lực nghĩ muốn mở ra quả thực là nói mớ giữa ban ngày. Thái Nhất phỏng đoán, liền xem như chuẩn đạo cảnh đến rồi, có lẽ cũng rất khó mở ra, trừ phi mấy vị chuẩn đạo cảnh cùng một chỗ động thủ. Bất quá điều này hiển nhiên là có chút khả năng không lớn. Ở đây bên trong, chỉ có chút ít mấy người thực lực có chút tới gần chuẩn đạo cảnh. Liền xem như gặp được cơ duyên, những này người cũng không khả năng ở ngắn ngủi mấy năm trong vòng mười mấy năm đột phá. Đạt tới chuẩn đạo cảnh, trừ phi gặp được đạo tôn cơ duyên, nhưng đạo tôn cơ duyên, tựa hồ chỉ có Hoành Đoạn dãy núi bên trong mới có. Nếu như không tá trợ khổ hư thiền chi lực nói, cũng chỉ có thể dùng bí pháp, nghĩ biện pháp để đạo cảnh giáng lâm rồi. Đến lúc đó đạo cảnh có thể sẽ bị áp chế đến chuẩn đạo cảnh. Mấy vị đạo cảnh cường giả đang áp chế bên dưới cùng đi ra tay. Có lẽ có cơ hội phá vỡ Hoành Đoạn dãy núi phía trên kết giới. Chư vị nếu như không tin khổ hư thiền làm người nói, Bần Tăng có thể cái thứ nhất hiến tế hồn máu. Bần Tăng vì lẽ đó cầm ra này kim cương sử kỳ thật cũng không phải vì rồi đại gia phúc lợi. Mà là Bần Tăng muốn nhìn một chút, cái kia đạo tôn cơ duyên đến cùng có bộ dáng gì. Khổ hư thiền nói, ngôn từ thành khẩn, bàn tay hắn vạch một cái, tinh huyết cùng hồn máu chảy ra, nhỏ xuống ở kim cương sử trên, bị kim cương sử hấp thu. Rất nhiều thiên kiêu trầm mặc, bọn họ có chút dao động rồi, do dự rồi. Thật để đạo cảnh cấp cường giả giáng lâm. Nếu như đạo cảnh giáng lâm, có lẽ thật khả năng mở ra vậy bên ngoài lồng ánh sáng. Nhưng lúc này đồng thời cũng sẽ mang đến không ít tai họa ngầm. Nếu như Hoành Đoạn dãy núi bên trong còn có nhằm vào đạo cảnh cấm chế, đến lúc đó đạo cảnh nhận áp chế, gặp lại cái gì ngoài ý muốn vẫn lạc ở chỗ này, kia quả thực là được không bù mất a. Đạo cảnh vẫn lạc, đối bất kỳ một cái nào siêu cấp đầu sỏ tới nói đều là thương cân động cốt. Thậm chí khả năng để một tôn vô địch đầu sỏ trực tiếp biến thành hàng hai thế lực. Không có một cái nào thế lực có thể tiếp nhận cái giá như thế này. Trừ rồi bản thân khả năng tồn tại nguy cơ bên ngoài. Còn có một cái càng thêm nghiêm trọng sự tình. Người đều là có tư tâm. Nếu như đạo cảnh cường giả giáng lâm, bọn họ có thể hay không cũng cùng thiên kiêu nhóm tranh đoạt cơ duyên. Đạo tôn cấp cơ duyên, cho dù là đạo cảnh tu sĩ cũng sẽ động tâm. Nếu như đạo cảnh nhóm thật cùng thiên kiêu nhóm tranh đoạt cơ duyên, vậy trong này cũng liền không có bọn họ chuyện gì rồi. Nếu như là chí bảo, đạo cảnh sợ là còn không nỡ cho tiểu bối đây. Nếu như là không đáng tiền đồ vật, kia giày vò một phen thì có ý nghĩa gì chứ? Đây là một cái lựa chọn lưỡng nan. Đông đảo thiên kiêu trong lòng ở đánh lấy thuộc về mình bàn tính. Lẫn nhau cân nhắc, tính được mất. Nếu như chư vị thật muốn triệu hoán các nhà đại nhân nói, ta ngược lại thật ra không ngại. Chỉ là ta cảm thấy, cơ duyên loại chuyện này là cần muốn chính mình tranh thủ. Có đôi khi dù là gặp được một chút nguy hiểm, mà lại chư vị nếu như có thể tìm tới so khổ hư thiền đạo hữu càng có thể tinh thông không gian kết giới chi đạo người. Thái nhất cũng rất vui lòng hỗ trợ, bất quá có thể tìm được a. Thái nhất cười lấy lung lay đầu, chúng thần trầm mặc, chỉ có nhất là sở trường không gian kết giới chi đạo cường giả đỉnh cao. Phương mới có cơ hội nếm thử đi phá vỡ kết giới. Mà sở trường không gian kết giới tu sĩ, thật sự là quá ít rồi. Có ngược lại là có. Kia Tần Phong, tựa hồ liền đặc biệt sở trường kết giới chi thuật. Bất quá kia Tần Phong đã biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ muốn tìm hắn so lên trời còn khó. Bỗng nhiên có thiên kiêu nói, nhắc tới rồi Tần Phong tên. Chư thiên kiêu ánh mắt sáng lên, bọn họ cũng đã được nghe nói, Tần Phong rất sở trường kết giới chi pháp, đã từng dùng kết giới lừa giết rồi không ít siêu cấp cường giả. Còn đem Mặc Ngụy Thông cho phong sát, chỉ là theo lấy rất nhiều thế lực truy sát Tần Phong duyên cớ. Tần Phong ẩn nấp, chúng thần liền Tần Phong một cọng lông tóc cũng không tìm tới rồi. Giống như là biến mất rồi một dạng. Tần Phong cùng Trần Sương đều là sắc mặt cổ quái. Nếu để cho những này gia hỏa biết rõ hắn liền ngồi tại đối diện, không biết rõ biểu lộ lại là bực nào đặc sắc đâu. Lấy chúng ta cùng Tần Phong quan hệ, Tần Phong liền xem như xuất hiện cũng sẽ không giúp ta nhóm. Có thiên kiêu lắc đầu, mà Hạt Vương cười lạnh, tiểu tử kia nếu là dám đến, chúng ta tất người thứ nhất giết hắn, làm sao cho hắn cò kè mặc cả cơ hội. Tiên ma tử, Mặc Tôn nhóm cường giả đều là gật đầu, còn có Thái Cổ Thần Sơn bốn vị hộ sơn đại thần cũng đều biểu hiện rất đồng ý. Bọn họ cùng Tần Phong tình bạn cố chi, nếu như gặp nhau, nhất định là sinh tử mối thù. Nghe nói kia Tần Phong đã có thể giết đỉnh cấp đại thần. Thái Cổ Thần Sơn Mặc Ngụy Thông liền chết ở Tần Phong trong tay. Không biết việc này nhưng vì thật. Có thiên kiêu nhìn về phía Mặc Tôn, hỏi thăm nói, Mặc Tôn sắc mặt băng lãnh, không có trả lời. Còn lại bốn vị hộ sơn đại thần mở miệng rồi. Nho nhỏ Tần Phong không đáng giá nhắc tới. Nếu như hắn hôm nay đến, ta lật tay liền có thể trấn áp hắn. Mặc Ngụy Thông chẳng qua là một cái hậu bối tu sĩ mà thôi. Chết rồi chỉ có thể nói qua ngu, thua với tiểu tử kia. Thái Cổ Thần Sơn người đối với Tần Phong chuyện ban đầu dấu vết rất không cao hứng. Không muốn nhắc tới chuyện này, là Thái Cổ Thần Sơn chúng thần trong lòng một khối vết xẻo. Sẽ chỉ thổi nghiêu bức ra hỏa. Tần Phong cười lạnh, này Thái Cổ Thần Sơn mấy vị hộ sơn đại thần bên trong. Hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Mặc Tôn. Nếu như đơn độc quyết đấu, trừ rồi Mặc Tôn, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Gia hỏa này còn nói lật tay trấn áp hắn. Quả thực không biết sống chết. Ta hôm nay mời xin chư vị tới, không phải vì rồi thảo luận kia nho nhỏ Tần Phong. Các đời đến nay, cái này Trung Châu khe nứt lớn có thể còn sống đi ra người đều không đủ 1%. Tuyệt đại đa số cường giả cuối cùng đều sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta vì lẽ đó sống đến bây giờ, có lẽ cũng không phải là chúng ta mạnh mẽ, chẳng qua là chúng ta may mắn. Kia chết cục còn không có đến. Thái Nhất đem mọi người suy nghĩ lôi kéo trở về, miễn cho những này người lại ầm ĩ lên. Nhưng bây giờ không có gặp được, không đại biểu cuối cùng mấy chục năm cũng có thể an toàn không việc gì. Đến lúc đó, vạn nhất thật phát sinh cái gì thiên tai nhân họa, chư vị nhưng có chuẩn bị tâm lý rồi. Không nói nhiều nói, ta Thái Nhất cái thứ nhất duy trì khổ hư thiền đạo hữu. Thái Nhất đầu ngón tay vạch một cái, một giọt tươi non ướt át huyết châu bay ra, lơ lửng khổ hư thiền trước người. Này huyết châu trên ẩn chứa rồi nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Còn có từng tia mệnh hồn chi lực, hồn máu cùng tinh huyết khác biệt, liên lụy đến cái nhân khí vận. Nếu có tổn thương, toàn bộ khí vận của người đều sẽ phải chịu liện lụy. Bất quá Thái Nhất cũng là liều rồi. Cái thứ nhất đứng ra làm gương mẫu. Ta vậy gia nhập Thái Nhất về sau, Hắc Kiếm Thần vậy quả quyết làm ra lựa chọn. Này ít nhiều khiến người có chút ngoài ý muốn. Hắc Kiếm Thần như thế một cái thần bí, cùng ai cũng không đáp một bên cường giả bí ẩn, thế mà lại như thế chủ động. Hắc Kiếm Thần hiến thân, để rất nhiều thiên tài dao động rồi. Nếu như nói Thái Nhất có thể cùng khổ hư thiền có bí mật gì lui tới nói, Hắc Kiếm Thần liền tuyệt đối là thanh bạch. Hắc Kiếm Thần như thế quả quyết, để rất nhiều thiên kiêu nội tâm vậy phát sinh rồi một chút biến ảo. Có lẽ, việc này đi đến thông, đã nhưng liền Thái Nhất đạo hữu đều như thế tín nhiệm. Kia ta cũng nguyện ý duy trì khổ hư thiền đạo hữu một cái. Lục tục ngo ngoe, càng ngày càng nhiều thiên kiêu đều hiến tế rồi hồn máu. Bởi vì, Thái Nhất nói rất đúng, bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, một cái là hiến tế hồn máu, mượn nhờ kim cương sử lực lượng mở ra kết giới, một cái khác thì là triệu hoán đạo cảnh giáng lâm. Nếu như triệu hoán đạo cảnh giáng lâm, coi như đạo cảnh nhóm nguyện ý, đối bọn họ vậy không có chút nào chỗ tốt, cho nên bọn họ lựa chọn rồi khổ hư thiền. Vị này thí chủ, ngươi có muốn hay không vậy giúp chư vị thí chủ một cái? Cùng đi lên mở ra kết giới này đâu. Khổ hư thiền nhìn về phía Tần Phong, muốn kéo Tần Phong lên thuyền. Tần Phong băng lãnh đáp lại, ta đối các ngươi này kế hoạch không có hứng thú. Ta tới nơi này chẳng qua là vì rồi muốn nhìn các ngươi đến cùng đang làm hoa dạng gì mà thôi. Ta, nhìn ngươi là nghĩ muốn thừa dịp chúng ta thế. Nhanh lên đem hồn máu hiến tế ra đi. Miễn cho đến lúc đó chúng ta xuất lực ngươi uổng phí chiếm tiện nghi. Thái cổ thần sơn vị kia hộ sơn đại thần thái độ rất lạnh. Cùng Tần Phong rất không đúng đầu. Khắp nơi cùng Tần Phong là địch. Ta nói không có hứng thú chính là không có hứng thú. Ai cũng mơ tưởng miễn cưỡng ta. Tần Phong đột nhiên từ trên ghế đứng dậy. Băng lãnh khí thế tản ra. Chấn động đến chư hùng tinh thần chấn động. Tuy nói Tần Phong chỉ là cấp 7 chủ thần. Nhưng này chờ khí chàng đúng là so cấp 9 chủ thần còn muốn cường thế. Phảng phất tại kia cứng cỏi ý chí phía dưới. Trời xanh không thể lừa gạt. Bá giả không thể nhục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN